Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 308. Vừa nãy thì mình có một cái tút về việc là trong các group của mình thì đều có các anh em là nhanh tay nhanh mắt lấy chuyện của mình. Thực sự là rất là khó chịu với cái tình trạng đó, nhưng mà thôi, là một cái kinh nghiệm để rút kinh nghiệm. Về việc xử lý thì nó cũng hơi khó khăn một chút, nhưng không phải là không xử lý được. Mình cứ nghĩ là trong group này thì toàn anh em ủng hộ mình thôi, nhưng mà không ngờ là cũng có những cái anh em đạo trích là bỏ 50.000 ra để mà lấy chuyện. Đó, thì nó có nhiều thứ phải đối diện đối mặt lắm. Anh em làm thì có thể sẽ biết nhiều. Ngoài cái này ra thì mình còn phải dính nhiều thứ nữa. Nói chung là khá là khó chịu với cái việc làm như vậy. Anh em không muốn làm nhưng mà vẫn muốn có ăn đấy. Ok, và những cái tập này thì mình vẫn cứ like. Và sau like thì anh em có thể đợi một chút, thì anh em sẽ có một cái tập mà dạng chất lượng nó kém up lên lại. Bởi vì nhiều khi là mình cũng lười, mình cũng không up lên lại. Nhưng mà cái đấy để tạo điều kiện cho anh em nhanh tay nhanh mắt quá nhá. Chào tất cả mọi người. Hiện tại trên YouTube thì mình đang phát cái tập 300 bao nhiêu đó, tập 200 bao nhiêu đó. Thì đấy thì phát đó để ngoài cho anh em YouTube nghe thôi, còn trong group thì chúng ta nghe trước. Sơn ạ, bên ngoài đang công chiếu. Ok, chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Về hôm qua không đọc, bé nó sốt nên mình không đọc được. Hôm nay tranh thủ có bà ngoại đang trông một tí thì đọc cho anh em. Chúng ta vào tập truyện nhé. Hình như là Nghiêu Đạo vẫn đang ở trong chỗ Phiêu Miệu Các để nhằm theo cái gọi là gây sự ấy, đúng không? Mình nhớ là như vậy. Chúng ta tiếp tục nào. Đạo Quân, tập 308. Ra ngoài xét xong, Tần Quan và Kha Định Kiệt trở về. Nghiêu Đạo đang ngồi ở trong đình viện. Hai người bước nhanh vào, bẩm báo tình huống quan sát được. Sau khi bẩm báo xong, Tần Quan nói: chúng ta vừa đi lập tức đã bị ngăn cản, không cho chúng ta chạy loạn. Chúng ta làm theo những gì mà trưởng lão nói. Người ngăn cản hoàn toàn là không dậy gây khó dễ cho chúng ta. Nhìn biểu hiện lo lắng đề phòng của hai người, Nghiêu Đạo mỉm cười hỏi: sau đó thì sao? Kha Định Kiệt nói: người của Yêu Hồ Ti rõ ràng là bất mãn với chúng ta, đệ tử sợ bọn họ sẽ đến trả thù. Trả thù sao? Nghiêu Đạo bật cười, vỗ một chồng giấy ở trên bàn. Ta đang lo lắng không tìm được chuyện gì để làm. Các ngươi không cần lo, cứ việc làm theo lời ta nói. Xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm. Hai người nhìn nhau, có thể nói là ngầm thở dài. Chuyện này tạm thời không đề cập đến nữa. Tần Quan rầu rĩ như cũ. Trưởng lão, chúng ta đã hỏi thăm được một số tình huống. Yêu Hồ Ti phụ trách săn giết yêu hồ ở bên trong thánh cảnh. Nghiêu Đạo biết rõ trong lòng, nghe cái tên ta cũng đã đoán ra được như thế. Thấy hắn không quan tâm, Kha Định Kiệt nhắc nhở: trưởng lão, chuyên săn giết yêu hồ đấy. Yêu Hồ Ti thường xuyên chạy đến hoang trạch tử địa. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở đó, Đây cũng là chuyện bình thường, ngay cả cái cớ cũng không cần tìm. Điều này không cần y nhắc nhở. Khi Nghiếu Đạo biết hắn đến yêu hồ ti, hắn lập tức đoán được người nào đó đang có lòng dạ xấu xa. Chỉ là khó tránh khỏi sự trùng hợp. Muốn giết hắn ở hoang trạch tử địa sao? Hắn nghĩ mãi cũng cảm thấy hơi lạ. Đương nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, an bài Nghiếu Đạo đến yêu hồ ti là chuyện hợp tình hợp lý nhất. Như Kha Định Kiệt đã nói, giết chết người tại hoang trạch tử địa là chuyện quá dễ dàng, xảy ra chuyện ở chỗ khác sẽ không tiện giải thích. Còn hoang trạch tử địa mà xảy ra chuyện thì cứ đổ hết lên đầu yêu hồ. Không cần lo lắng, các người đốc trà như thế nào là do các ngươi tự chọn, không phải là do bọn họ muốn bảo các ngươi nhìn gì thì nhìn. Bảo các ngươi đến hoang trạch tử địa, các ngươi có thể từ chối không đi. Nghiếu Đạo an ủi. Kha Định Kiệt nói, trưởng lão, như vậy thì không được thích hợp. Nhiệm vụ chủ yếu của yêu hồ ti là săn giết yêu hồ, không đến hoang trạch tử địa thì làm sao mà được. Nghiếu Đạo nói, có người rõ ràng muốn trả thù ta, đang nhắm vào ta chứ không phải là các ngươi. Các ngươi không đi, bọn họ cũng chẳng có để ý. Không đi không được thì ta cho đi, có gì phiền phức ta sẽ ứng đối, các ngươi có thể yên tâm. Trường lão, điều này... Hai người hơi ngượng. Nào có chuyện biết rõ sẽ gặp nguy hiểm mà bản thân tiến lên, có bắt trường lão trong môn tiến lên chứ? Nghiếu Đạo ra hiệu im lặng. Được rồi, không cần nói nữa, cứ quyết định như vậy đi. Nói xong hắn đứng dậy. Đã lâu rồi ta chưa được tắm cho đã. Hai người Tần Kha nhìn nhau, biết hắn đang nói gì, lập tức đi chuẩn bị. Viên Cường còn nói cho hai người biết Nghiếu Đạo rất thích tắm, nếu có điều kiện tận được chuẩn bị mỗi ngày. Trước đó bọn họ thực sự là không có điều kiện này ở Thủ Khuyết Sơn Trang. Hết thầy đã chuẩn bị xong. Trong một gian phòng hơi nước gợn sóng, Nghiếu Đạo trần truồng ngâm ở trong nước. Hắn rất thích tắm, nói chính xác là thích ngâm mình ở trong nước để suy nghĩ. Được ngâm mình trong nước nóng thật ấm áp, mang đến cho hắn cảm giác an toàn, không còn cảm giác cô độc nữa. Quan hệ nhiều ít không còn quan trọng. Sau khi tắm xong, cả người sẽ là được sạch sẽ sảng khoái. Ngâm một hồi, gần chạm vạng tối, hắn mới rời khỏi bồn tắm. Vừa thay quần áo của Phiêu Miễu Các, Tần Quan đã gõ cửa bên ngoài bẩm báo. Trưởng lão, Côn Lâm đến. Nghiếu Đạo ừ một tiếng, biểu hiện đã biết. Mặc quần áo xong xuôi, cả người đã chỉnh tề, hắn mới chống kiếm bước ra ngoài. Côn Lâm Thủ đang đứng ở trong đình, thấy hắn xuất hiện, vội tiến đến hành lễ. Đạo gia. Nghiếu Đạo ra hiệu vào bên trong đình ngồi, đồng thời phất tay ra hiệu với người dâng trà lên. Côn Lâm không ngồi cùng hắn, Nghiếu Đạo không biết y đang suy nghĩ như thế nào, cũng không miễn cưỡng. Tại sao ngươi lại có thời gian chạy rảnh rỗi đến đây? Thiên Hòa giáo đồng ý cho ngươi đến sao? Côn Lâm Thủ do dự một chút, sau đó đáp. Ta nghe bên phía Thái Thúc Sơn Hải phái người thông báo, muốn triệu tập người của sáu phái đến tuần tra ti thương nghị chuyện gì đó. Người Hữu Đạo lập tức hiểu ra lý do tại sao y lại chạy đến đây. Tám phái ở lại thánh cảnh, bảy phái gặp nhau thương nghị chuyện gì đó, nhưng không có thông báo cho hắn. Côn Lâm Thụ chạy đến đây là muốn nhắc nhở hắn một tiếng. Ta biết rồi. Người Hữu Đạo gật đầu, gương mặt hơi có vẻ suy tư. Đúng vào lúc này, Kha Định Kiệt đang nói chuyện gì đó với thủ vệ bên ngoài, sau đó bước nhanh vào bẩm báo. Trường lão, chấp sự yêu hồ ti Long Phiếm Hải đến. Nghiếu Đạo ư một tiếng, nhìn ra cửa chính, không thấy Long Phiếm Hải trực tiếp tiến vào, lại còn tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, để người ta thông báo trước, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng đứng dậy bước ra cổng nghênh đón. Ngoài cửa, Long Phiếm Hải còn dẫn theo hai người xách hai hộp cơm. Chấp sự đến rồi sao? thất lễ, mời vào, mời vào. Nghiếu Đạo bước nhanh xuống bậc thang, nhanh chóng mời vào. Long Phiếm Hải vô cùng vui, vừa bước lên bậc thang vừa nói: Mạo muội đến chơi, hy vọng là không quấy rầy. Nghi Hữu Đạo liên tục khách sáo: Chấp sự khách sáo rồi, chấp sự đến chỗ của yêu hồ ti cũng không tính là quấy rầy. Nghiêu lão đệ cũng không phải là thuộc hạ của ta, xưng hồ chấp sự hơi khách khí rồi, lại còn cảm giác xa lạ nữa. Ta và lão đệ mới quen đã thân, về sau cứ gọi nhau như là huynh đệ đi. Chấp sự hào hùng như thế, ta xem cung kính không bằng tuân lệnh. Về sau ta sẽ gọi huynh là Long huynh. Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau. Hôm nay khi vừa mới gặp, lời nói của vị chấp sự này vô cùng lạnh nhạt, tại sao chỉ trong chớp mắt đã thay đổi thái độ? Bước vào trong đình, Long Phiếm Hải phất tay ra hiệu. Hai người đi theo lập tức mở hộp cơm, bày thịt rượu ra. Nghi Húc Đạo làm ra vẻ bất ngờ: Long huynh, đây là ý gì? Long Phiếm Hải nói: Ngưu huynh đệ mới đến yêu hồ ti, về tình về lý ta phải nên bày tiệc mời khách. Lúc này bữa tiệc hơi đơn giản, mong Ngưu huynh đệ đừng có ghét bỏ. Nghi Húc Đạo liên tục chắp tay: Không dám nhận, không dám nhận. Hai người cứ khách sáo qua lại. Côn Lâm Thụ lên tiếng chào Tần Quan, nhờ y hắn nhắn lại với Nghi Húc Đạo, sau đó ra về trước. Y vốn nên nhắc nhở Nghi Húc Đạo một câu, cũng không có chuyện gì khác. Nghi Húc Đạo có khách quý đến nhà, y cũng nên đi trước để lánh mặt. Trong đình nâng đi cạn chén một lúc, Long Phiếm Hải chợt hỏi: Lão đệ, ngươi cảm thấy quen thuộc với chỗ này chưa? Nếu ở không quen, chúng ta đổi lại viện tử khác. Nghi Húc Đạo khoát tay nói: À, không cần phiền như vậy, so với Thủy Khuyết Sơn Trang còn không biết tốt hơn bao nhiêu lần nữa. Ba người có thể ở trong viện tử yên tĩnh, quả là rất là tốt rồi. Dứt lời hắn nâng chén: Cảm ơn Long huynh đã tốn công sắp xếp. Không cần khách sáo, có việc gì cần thì cứ nói, chỉ cần trong khả năng, ta nhất định không thành vấn đề. Long Phiếm Hải nâng chén cụng một cái. Sau một hồi, Long Phiếm Hải đặt chén rượu xuống, đổi chủ đề khác: Ta nghe người bên dưới nói, hôm nay lão đệ đã thả một con kim xí phải không? Nghi Húc Đạo thận trọng đáp lại: Là có chuyện như vậy. Long Phiếm Hải hỏi tiếp: Con kim xí liên lạc với thánh tôn? Nghi Húc Đạo khẽ gật đầu: Ngoại trừ con đó, ta cũng không thả con nào khác. Long Phiếm Hải thở dài: Lão đệ, huynh đệ có gì không đúng thì cứ nói, tại sao vừa đến yêu hồ ti của ta mà trần tình với thánh tôn cái gì vậy? Nghi Húc Đạo nói: Không có vấn đề gì đâu, trước chào hỏi thánh tôn thôi mà. Ngươi là ai vậy chứ? Chào thánh tôn đi. Thánh tôn mà rảnh rỗi đến mức chờ ngươi chào hỏi sao? Ngươi ngay cả điểm này mà cũng không hiểu sao? Long Phiếm Hải tin mới là lạ, cười ha hả nói: Lời này của lão đệ là hơi quá rồi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy yêu hồ ti của ta đã làm sai điều gì sao? Sắc mặt của Nghi Húc Đạo trầm xuống: Long huynh đang định tìm hiểu nội dung ta gửi cho thánh tôn sao? Long Phiếm Hải khoát tay: Lão đệ không nên hiểu lầm, ta chỉ là ta không hiểu, không biết mình đã làm không tốt ở chỗ nào. Nếu có chỗ không đúng, lão đệ không ngại nhắc nhở ta một tiếng, yêu hồ ti của ta sẽ tận lực sửa chữa. Nghi Húc Đạo không mắc lừa, lãnh đạm nói: Nhắc nhở được. Ngưu mỗ mắt sáng không làm chuyện mờ ám, vậy ta xin nhắc nhở một chút. Chuyện mà Long huynh tìm hiểu nội dung ta báo cáo với thánh tôn hôm nay, ta cũng sẽ bẩm báo thật cho thánh tôn biết. Long Phiếm Hải cứng đờ, tay cầm chén rượu hơi run lên, biểu hiện khó coi giống như là nuốt trúng một con ruồi vậy, hầu kết run run. Điều tra tin tức thánh tôn, cái mũ này chụp chết người đấy. Ánh mắt của hắn ta rơi xuống một bàn đầy rượu thịt, cố ý chuẩn bị một bàn rượu thịt để chỉ đổi lấy điều này, bảo hắn ta nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Thủ hạ đi theo Long Phiếm Hải cũng im lặng. Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau, có thể cảm nhận được bầu không khí xấu hổ ở bên trong. Hai người cảm thấy thái độ của vị trưởng lão này không được tử tế. Người ta đã nhiệt tình chiêu đãi, ngài cư xử như vậy với người ta thích hợp sao? Lấy lại tinh thần, Long Phiếm Hải cười khan: Lão đệ, chỉ là hiểu lầm thôi, tuyệt đối không phải là tìm hiểu tin tức thánh tôn. Nghi Húc Đạo chợt ha hả cười: Long huynh, ta cũng chỉ nói đùa thôi. Nếu như Ngưu Mỗ làm chuyện không hợp tình hợp lý như vậy, về sau làm sao mà lăn lộn được nữa. Long Phiếm Hải như chút được gánh nặng, cười khổ chi ván. Lão đệ, trò đùa này của ngươi chơi lớn rồi đấy. Ý đồ tìm hiểu tin tức cứ như vậy mà lướt qua, hắn ta không dám hỏi nữa. Nhưng mà thái độ đối với Nghi Hữu Đạo lại càng nhiệt tình hơn, thân như là huynh đệ. Tần Quan và Kha Định Kiệt xem như là lĩnh giáo, phát hiện Ngưu trưởng lão nói không sai. Người này chính là tiện, người không khách giáo, người ta sẽ càng không dám trêu chọc. Trưởng lão của bọn họ vừa đến đã thẳng thắn vạch mặt với từng người. Tuần tra ti, bên trong một gian viện, nơi ở của Thái Thúc Sơn Hải. Ông ta cũng đang chiêu đại khách, nhưng mà không có rượu ngon thức ăn ngon, chỉ có mấy chén trà xanh. Thái Thúc Sơn Hải cũng đã đánh tiếng với Tuần Tra Ti, nó muốn mở tiệc chiêu đại khách, nhưng mà Tuần Tra Ti nói không có phần chuẩn bị đó, nói trắng ra là không để ý ông ta. Cũng không còn cách nào, đến giờ cơm, Thái Thúc Sơn Hải đành phải dùng trà xanh đại khách. Nơi này cũng không có người ngoài, ngoại trừ thành viên các phái thì không còn ai khác. Trưởng lão Lư Diệu của Thiên Hỏa Giáo, trưởng lão An Thủ Quý của Vạn Thú Môn, trưởng lão Vũ Hoa của Liệt Thiên Cung, trưởng lão Mai Trường Hồng của Huyết Thần Điện, ngoài ra còn có trưởng lão Lôi Thắng của Ma Thiên Tông nước Tấn, trưởng lão Hoàng Phù Kim của Thanh Nguyệt Sơn Trang và Khí Vân Tộc. Những nhà khác đều đã đến trước. Trưởng lão An Thủ Quý của Vạn Thú Môn là người đến sau cùng, rõ ràng bất mãn với Thái Thúc Sơn Hải, cho nên cố ý để đối phương chờ. Vừa vào cửa đã thấy một đám người ngồi trong phòng khách. An Thủ Quý hừ một tiếng, nói: Thái Thúc Sơn Hải, có chuyện gì thế? Thái độ này khiến cho Thái Thúc Sơn Hải cảm thấy bất mãn trong lòng, nhưng mà ngoài mặt cũng không biểu hiện gì giận dữ, đưa tay ra hiệu mời ngồi. An Thủ Quý không nhúc nhích, đứng nói. Có chuyện mau nói. Thái Thúc Sơn Hải đứng lên nói: Được, hôm nay ta triệu tập các vị, chỉ là muốn hỏi các vị một câu. Chuyện chúng ta liên hợp đối kháng khi còn là Thủ Khuyết Sơn Trang, bây giờ không biết có còn được tính nữa hay không? Mọi người bên trái bên phải của mình xem phản ứng của những người khác như thế nào. An Thủ Quý hừ lạnh nói: Hình như còn một nhà chưa tới. Thái Thúc Sơn Hải nói: Người nói là Nghiêu Hữu Đạo sao? Hắn huyền náo với các phái, ai đồng ý liên kết với hắn chưa? Hơn nữa yêu hồ đi quán phụ trách săn giết yêu hồ, chẳng liên quan đến phương diện nào khác. Không có liên quan, hắn chắc không cung cấp được tin tức hữu dụng. Ta thấy cũng không cần quản hắn sống chết ra sao. Nghe xong mọi người ngược lại không có ý kiến, ít ra là không ai lên tiếng phản đối. Thái Thúc Sơn Hải quan sát phản ứng của mọi người, sau đó không đề cập đến Nghi Hữu Đạo nữa. Mọi người đều biết tình huống chúng ta như thế nào, nếu chia ra làm việc sẽ rất khó khăn. Ta thấy thương nghị ô Thủ Khuyết Sơn Trang vẫn còn hữu hiệu, mọi người đồng tâm với nhau mới bền bỉ được. Không biết ý của các vị như thế nào. Đúng vào lúc này, Thái Thúc Tầm ngoài cửa bẩm báo: Trưởng lão, đệ tử Thiên Hòa Giáo cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng cần báo cho Lư trưởng lão. Trưởng lão Lư Diệu của Thiên Hòa Giáo nghe xong liền đứng dậy bước ra ngoài Thái Thúc Sơn Hải, chợt nói: Lưu huynh, ở đây có chuyện gì quan trọng chứ? Chẳng lẽ có liên quan đến Phiêu Miểu Các? Không ngại mời người vào nói cho mọi người cùng nghe một chút. Đúng, phải nên như vậy. Trưởng lão Lôi Thắng của Ma Thiên Tông lên tiếng phụ họa. Đương nhiên suy nghĩ kỹ một chút, an bài Nghi Hữu Đạo đến yêu hồ ti là chuyện hợp tình hợp lý. Như Kha Định Kiệt đã nói, giết chết người tại Hoang Trạch Tử Địa là chuyện quá dễ, xảy ra chuyện ở chỗ khác sẽ không tiện giải thích. Còn Hoang Trạch Tử Địa mà xảy ra chuyện thì cứ đổ tất cả lên đầu của yêu hồ. Không cần lo lắng, các người đốc trà như thế nào do các người tự chọn, không phải do bọn họ muốn bảo các người nhìn gì thì nhìn. Bảo các người đến Hoang Trạch Tử Địa, các người có thể chối không đi. Sorry mọi người, bản dịch lại bị lặp lại. Chán. tiếp cho mọi người nhé, sorry. Không biết mấy ông dịch giả này cứ lặp lại chương tính tiền mình sao. Ok, chúng ta tiếp tục nhé. Nó bị lập chuyên liên tục mọi người. Lưu Huynh, hãy nói cho mọi người cùng nhau nghe một chút đi. An Thủ Quý cũng lên tiếng. Mọi người cùng nhau hưởng ứng. Lôi Diệu hơi do dự, nhưng mà ngẫm lại cũng không thấy gì. Thái Thúc Sơn Hải nói cũng có lý. Nơi này còn có chuyện gì quan trọng hơn nữa, liên lạc với tông môn cũng không được. Có việc hắn cũng liên quan đến Phiêu Mộ Các, đành phải gật đầu. Thái Thúc Sơn Hải lập tức nói, bảo y vào đây. Vâng. Thái Thúc Tầm lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh, đệ tử Thiên Hòa Giáo bước vào, chắp tay chào mọi người, sau đó đến bên tai của Lưu Diệu thì thầm vài câu. Sắc mặt Lưu Diệu trầm xuống, hiển nhiên không được cao hứng. Thái Thúc Sơn Hải nói, Lưu Huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì. Đệ tử phát hiện Côn Lâm Thủ lén nút đến gặp Nghi Hữu Đạo. Nói đến Côn Lâm Thủ, các phái đều biết việc này khiến cho Thiên Hòa Giáo trở thành trò cười trong giới tu hành. Trò cười thì trò cười, nhưng bây giờ mọi người lại cảm thấy hoài nghi. Trưởng lão Vũ Hoa của Liệt Thiên Cung cũng ừ một tiếng nói, không ngại gọi y đến hỏi chuyện xảy ra gì, tránh cho hiểu lầm gì đó. Trưởng lão Mai Trường Hồng của Huyết Thần Điện cũng gật đầu, đúng vậy, gọi y đến hỏi thăm một chút. Xét theo trình độ nào đó mà nói, bởi vì tin tức bế tắc, tương lai như thế nào đều là một mảnh mơ hồ trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều mong muốn nắm bắt được thông tin, cho dù chỉ là một chút thôi cũng được rồi. Nguyên nhân chính là do sự bất an mà tạo thành. Lư Diệu tất nhiên là từ chối. Không cần. Đây là việc nhà Thiên Hòa Giáo, không chọc chư vị hao tâm tổn trí. Ông ta càng từ chối, mọi người lại càng hoài nghi có vấn đề. An Thủ Quý nói, Lưu Huynh, đây không phải là chuyện của một mình nhà Huynh. Nếu chúng ta đã cây như liền cành, bên cạnh Huynh lại có nội gian, về sau chúng ta thương lượng chuyện gì mà bị tiết lộ ra ngoài, liên lụy chính là tất cả mọi người đấy. Thái Thúc Sơn Hải hưởng ứng nói, An Huynh, Huynh nói không sai, mau gọi y đến hỏi thăm một chút, hỏi y đã nói gì với Nghi Hữu Đạo là được. Đối mặt với sự bức bách của đám người, Lưu Diệu cuối cùng cũng phải nhượng bộ, sai người đi gọi Côn Lâm Thủ đến. Người đi rồi, mọi người liền chờ đợi, sau đó sẽ tiếp tục thương lượng sau. Côn Lâm Thủ được gọi đến, chắp tay hành lễ với mọi người. Lưu Diệu nhìn Côn Lâm Thủ bằng ánh mắt không được tốt lành, lạnh lùng chất vấn, người đến Yêu Hồ Ti gặp Nghi Hữu Đạo sao? Thực ra sau khi đến thánh cảnh, ông ta vẫn còn không ưa Côn Lâm Thủ. Ngay từ đầu ông ta đã dự mưu giải quyết Côn Lâm Thủ ở Hoang Trạch Tử Địa. Đây cũng là ý của các trưởng lão trước khi tham gia rèn luyện, thừa cơ giải quyết tên phản đồ này. Nhưng sự việc lại xảy ra ngoài ý muốn, bị Nghi Hữu Đạo chặn lại, khiến cho ông ta bỏ lỡ cơ hội giải quyết Côn Lâm Thủ. Về sau bất luận là Thủ Khuyết Sơn Trang hay là ở đây, đều là không tiện gây chuyện dưới mắt Phiêu Miệu Các. Sự việc kéo đến giờ, và ông ta cũng vẫn luôn tìm kiếm cơ hội ra tay. Côn Lâm Thủ im lặng, không nghĩ đến trưởng lão xử lý chuyện nội bộ môn phái trước mặt người khác. Lư Diệu đột nhiên quát, nói. Côn Lâm Thủ im lặng rồi đáp, hồi trưởng lão, đúng là đã đi gặp. Mọi người nhìn nhau, xem ra là mình đã đa tâm. Đúng là việc này thật, tâm trạng lập tức chuyển sang xem xét náo nhiệt. Lư Diệu nghiêm túc nói, người đi gặp hắn làm gì? Côn Lâm Thủ sẽ không nói mình đi nhắc nhở Nghi Hữu Đạo, chỉ là đi chào hỏi mà thôi. Lư Diệu hỏi, chào hỏi sao? có bẩm báo ta không? Khi ta ở đó, vì sao ngươi không đi? Vì sao thừa dịp ta không có mặt mới đi? Ngươi dám nói trong lòng ngươi không có quỷ sao? Côn Lâm thủ này, chỉ một chút chuyện nhỏ, không đáng kinh động trưởng lão. Mặc dù lời nói không trung thực cho lắm, nhưng mà y cũng không thẹn với lương tâm, chỉ là nhắc nhở chứ không có bán đứng Thiên Hòa giáo. Mà nhắc nhở Nghiếu đạo chính là hy vọng Nghiếu đạo cẩn thận, không để xảy ra chuyện. Y sợ Nghiếu đạo xảy ra chuyện, Từ Kim Động sẽ thừa cơ giữ Hòa Phượng Hoàng không thả. Đến tình trạng như bây giờ, y thực sự là rất khó xử, trong lòng cũng là chịu sự dày vò. Thành tích rèn luyện ở Hoang Trạch Tử Địa đều giao cho Thiên Hòa giáo, vậy mà Lư trưởng lão lại không hề cảm kích. Ở một bên xem náo nhiệt, Thái Thúc Sơn Hải hớn hở nói: chạy đến đó chỉ để chào hỏi, chẳng lẽ người không nói gì với Nghiêu Hữu Đạo sao? Côn Đâm Thụ bình tĩnh đáp: không nói gì, cũng không kịp nói cái gì cả. Hắn có khách quý đến thăm, vội đi đón khách, còn ta thì trở về. Khách quý? Mọi người đều sững sờ. Thái Thúc Sơn Hải lập tức hỏi: khách quý nào? Đây là Thành Vấn Thiên, có thể có khách quý nào đến gặp hắn chứ? Côn Lâm Thụ không quan tâm câu hỏi của ông ta, ngược lại Lư Diệu hỏi một câu: là ai đến gặp hắn? Lư Diệu hỏi. Côn Lâm Thụ không dám giấu: nghe xưng hồ hẳn là chấp sự của Yêu Hồ Tê. Chấp sự họ Long mang rượu và đồ ăn đến mà bái phòng Nghiếu Đạo. Y đem tình huống lúc đó từ từ kể ra. Thái độ của y đối với Lư Diệu cũng giống đối với Nghiếu Đạo. Y kịp thời cung cấp tin tức cho Nghiếu Đạo, để Nghiếu Đạo cẩn thận. Tình huống mà y nhìn thấy bên phía Nghiếu Đạo, y cũng không gạt bên này. Hy vọng Thiên Hòa giáo có thể biết thêm nhiều tình huống, cẩn thận hơn một chút. Y thực sự không muốn nhìn thấy Thiên Hòa giáo bị thiệt thòi. Tình cảm của y đối với Thiên Hòa giáo, Nghiêu Hiếu Đạo cũng đã nhìn ra, cũng không có cưỡng ép. Bức bách y đoạn tuyệt quan hệ với Thiên Hòa giáo, không để cho y khó xử, Nghiêu Đạo cho y tự do và không gian để đưa ra lựa chọn cuối cùng. Nhưng có một số chuyện cơ mật Nghiêu Đạo vẫn không để Côn Lâm Thụ biết. Ví dụ như chuyện hắn mò được Côn Lâm Thụ của Thiên Hòa giáo ở Hoang Trạch Tử Địa, nhưng mà không mang theo bên người, mà đẩy Phù Hoa lên để Phù Hoa hỗ trợ chiếu cố. Hắn cứu Côn Lâm Thụ từ Thiên Hòa giáo, chỉ là không muốn Côn Lâm Thụ gặp nạn, dùng một phương thức khác bảo vệ Côn Lâm Thụ mà thôi. Thật ra tình huống của Nghiếu Đạo cũng rất nguy hiểm. Tình thế như vậy, chẳng những phải đảm bảo cho bản thân, mà còn phải nghĩ đến biện pháp đảm bảo cho những người khác. Xác thực cũng đã tiêu hao không ít tâm huyết của Nghiếu Đạo. Chỉ là Côn Lâm Thụ bắt cá hai tay như vậy, cũng chẳng phải chuyện tốt. Người khổ cũng chỉ có y mà thôi. Nghiếu Đạo có thể cho y thời gian, có thể tha thứ cho y, nhưng mà Thiên Hòa giáo sẽ không tha thứ. Nghe xong, mọi người không khỏi hoảng sợ. Thái Thúc Sơn Hải hoài nghi hỏi: người nói chấp sự Yêu Hồ Ti chẳng những mang rượu thịt đến nhà cầu kiến, mà còn ở ngoài cửa chờ thông báo sao? Côn Lâm Thụ nhìn phản ứng của Lư Diệu, thấy ông ta không nghi ngờ, lập tức trả lời. Thấy ông ta cũng có nghi ngờ, lập tức trả lời: đúng vậy. Thái Thúc Sơn Hải hỏi tiếp: hắn và chấp sự Yêu Hồ Ti là người quen biết cũ sao? Côn Lâm Thụ đáp: ta cũng không biết, nhưng mà vị chấp sự này rất nhiệt tình, rượu thịt thì cũng toàn là đồ ngon, nhưng mà tình hình như là mới quen, vì hai người khách sáo với nhau, gọi nhau là huynh đệ. Thái Thúc Sơn Hải hỏi tiếp: bọn họ đã nói với nhau những gì? Côn Lâm Thụ lắc đầu: chỉ nghe mấy lời khách sáo thôi, ta ở một bên không thích hợp lắm đến cáo từ trước, bọn họ nói gì nữa thì ta không biết. Thái Thúc Sơn Hải ném cho Lư Diệu một ánh mắt. Lư Diệu lập tức hỏi: Côn Lâm Thụ, người không lừa ta đấy chứ? Côn Lâm Thụ đáp: những gì nhìn thấy, nghe thấy đều đã nói hết, cũng không có nói ngoài. Đại sảnh chìm vào trong bầu không khí im lặng. Một lát sau, Lư Diệu khua tay: người đi về trước đi. Côn Lâm Thụ chắp tay, sau đó cáo lui. Khi ra cửa, y liếc mắt nhìn đồng môn của mình, xem chừng đây là người cáo trạng, nhưng mà y cũng bất đắc dĩ, không thể làm gì. Còn vị đồng môn kia lại ném cho y nhìn khiêu khích, hoàn toàn không để tên phản đồ vào trong mắt. Trong đại sảnh, An Thủ Quý trầm ngâm nói: nếu Côn Lâm Thụ nói là thật, thái độ của Phiêu Miểu Các đối với chúng ta đều thấy được. Nhưng mà vì sao lại đối xử đặc biệt với Nghi Hữu Đạo như vậy? Không biết cái tên Nghi Hữu Đạo này đã dùng cái thủ đoạn gì đây? Thái Thúc Sơn Hải nhìn chén trà trên bàn. Ông ta muốn tổ chức một bữa tiệc ở đây, nhưng mà lại bị người của tuần tra ti ngó lơ. Kết quả, chấp sự bên phía Nghi Hữu Đạo đích thân mang rượu thịt đến nhà mời khách. Sự chênh lệch trong đó là có thể nghĩ. Trưởng lão Vũ Hoa của Liệt Thiên Cung lên tiếng: mặc dù tên này không phải là người tốt, nhưng không thể không thừa nhận, hắn có thể bước đến ngày hôm nay đúng là có bản lĩnh. Ta nghĩ nếu là muốn liên hợp đối kháng, không ngại dành cho hắn một phần. Trưởng lão Huyết Thần Điện Mai Trần Hồng ừ một tiếng: không ngại tìm hắn nói chuyện trước, xem chuyện gì xảy ra ở chỗ quán rồi mới quyết định như thế nào. Sau khi biết được bên Nghi Hữu Đạo có biến, vốn định gạt Nghi Hữu Đạo sang một bên, mặc kệ sống chết quán, thái độ mọi người lúc này cũng bắt đầu thả lỏng. Vẫn là câu nói kia, nội tâm bất an nên nóng lòng muốn tìm biện pháp mở cục diện. Thấy thái độ của mọi người như vậy, Thái Thúc Sơn Hải nhẹ nhàng thở ra, nhìn sắc trời bên ngoài nói: trời cũng đã tối rồi, một đám người chúng ta đêm hôm khuya khoắt chạy đến chạy lui cũng không thích hợp. Đêm tối bái phòng nôn nóng như vậy sẽ khiến cho tên kia làm dáng, chỉ bằng ngày mai đến gặp hắn thì hay hơn. Được. Trưởng lão Hoàng Phủ Kim của Thanh Nguyệt Sơn Trang lập tức hưởng ứng. Sự việc cứ quyết định như vậy, mọi người tan cuộc. Một người đầy rượu, Nghi Hữu Đạo đích thân ra cửa tiện khách. Nhìn Long Phiếm Hải đi xa, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, sau đó quay trở về viện. Trước khi đi, Côn Lâm Thủ có nói gì không? Trước đó vội vàng ứng phó với Long Phiếm Hải, không thể quan tâm Côn Lâm Thủ, bây giờ hắn mới có thời gian rảnh rỗi để hỏi. Tần Quan đáp: không nói gì, chỉ nhờ báo lại là y về trước. Nghi Hữu Đạo khẽ gật đầu. Tần Quan nói: cũng không biết mấy nhà kia bí mật mưu đồ chuyện gì mà gạt chúng ta sang một bên, chúng ta có cần đến đó hay không? Nghi Hữu Đạo khinh thường: cất chó bày ra, ắt có ruồi bu, làm chuyện tốt chuyện của mình đã được. Tần Quan ngạc nhiên: Nghi Hữu Đạo ví von cái kiểu gì vậy? Kha Định Kiệt dần dần ngưỡng mộ phong cách cử trọng nhược khinh của Nghi Hữu Đạo, cười nói: xem ra trưởng lão đã thu được một người hầu tốt. Bên kia có tin tức gì, y còn biết kịp thời đến thông báo cho trưởng lão nữa. Nghi Hữu Đạo thở dài: chân đạp hai bên, há có dài lâu. Y do dự như vậy sẽ chỉ khiến cho Thiên Hòa giáo càng phiền lòng về y hơn. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cộng thêm tính cách của y, tình cảnh của y lại càng thêm nguy hiểm. Đối với điều này hai người Tần Kha cũng biết, chẳng biết nên nói gì cho phải nữa. Dù sao Côn Lâm Thụ cũng lấy danh nghĩa Thiên Hòa giáo đến đây rèn luyện, tất nhiên là phải đi theo Thiên Hòa giáo rồi. Bên trong một lầu các tại thành Vấn Thiên, sau khi nghe Long Phiếm Hải bẩm báo lại, Huyền Diệu đang dựa vào lan can bỗng nhiên quay người nhìn Long Phiếm Hải. Hắn ta có thể cảm nhận được Long Phiếm Hải đang sợ, cũng có thể đoán được Long Phiếm Hải vì trấn an Nghi Hữu Đạo mà nịnh nọt hắn không ít. Việc này cũng nằm ngoài dự liệu quán, mang rượu thịt đến bày đãi tiệc, không nghĩ đến Nghi Hữu Đạo vẫn còn có thể nói ra mấy lời như vậy. Nói cách khác, người không moi được tin tức gì, chỉ cùng hắn uống rượu, còn thêm chút nữa là gặp nguy hiểm. Huyền Diệu lạnh lùng hỏi một câu. Long Phiếm Hải thở ra một ngụm. Quản sự nói không sai, tên này không phải là kẻ lương thiện, ta phải mau chóng ra tay mới được, nếu không còn không biết sẽ chọc ra chuyện gì nữa. Huyền Diệu hừ lạnh. Biết thì tốt, mau đi sắp xếp đi. Sau nửa đêm, tiếng gõ cửa kinh động đến bên Nghi Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong phòng. Bên ngoài vang lên giọng của Tần Quan. Trường lão. Nghiêu Hữu Đạo chậm rãi mở mắt. Vào đi. Tần Quan bước vào, bước đến gần, hai tay dâng lên một tờ mật tín. Trường lão, đây là bản hồi đáp của Thánh Tôn. Ồ. Nghiêu Hữu Đạo lập tức nhận lấy. Chỉ thấy ở trên tờ giấy ghi bốn chữ: Thánh Duyệt đã biết. Ánh mắt Nghiêu Hữu Đạo hơi lấp lóe, cũng không biết biểu lộ bất luận thái độ gì. Thăm dò quán đã có kết quả, lúc này chỉ nói: Lấy bút mực đến đây. Tần Quan sừng sốt nhưng mà vẫn làm theo. Đợi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Nghiêu Đạo lập tức dựa vào bàn. Tần Quan ở một bên mài mực, nhìn thấy nội dung Nghiêu Đạo viết mà cảm thấy nhức răng. Trường lão trần tình với Thánh Tôn, viết lại nội dung Long Phiếm Hải đến đây điều tra nội dung trần tình. Viết xong, hắn đặt giấy bút xuống, thổi khô mực rồi đưa cho Tần Quan. Đưa cho Thánh Tôn. Tần Quan cảm thấy đổ mồ hôi lạnh dùng cho Long Phiếm Hải, thuận miệng hỏi một câu: Trường lão, không phải ngài nói với Long Phiếm Hải là chỉ nói đùa thôi sao? Nghiêu Đạo ghé mắt nhìn y, cũng không nhìn ra nơi này là nơi nào sao? Trên bàn của người ta có thể nói thật, ngờ muốn chó cùng rất dậu để người ta giết chúng ta trước sao? Tần Quan hiểu, nhưng mà rồi vẫn không hiểu. Vậy vì sao ngài lại nói thật ngay từ đầu? Nói cái gì là người sáng mắt, không làm chuyện mờ ám, muốn bẩm báo chi tiết với Thánh Tôn? Nghiêu Đạo chế giễu: Không hù dọa một chút, y có thể khách sáo với chúng ta sao? Tần Quan bừng tỉnh. Chính là trước hù dọa, sau ổn định. Sau khi đã hiểu rõ đạo lý bên trong, y không nhịn được cười, nhìn đồ trong tay mình, sau đó chắp tay nói: Từ Kim Động chúng ta có thể phái trưởng lão chủ trì việc rèn luyện, đây chính là phúc của Từ Kim Động chúng ta. Hai người chúng ta có thể đi theo trưởng lão cũng là chính là phúc của chúng ta, học được từ trưởng lão không ít thứ. Có trưởng lão ở đây, hai đệ tử chúng ta ít ra cũng không có sợ hãi. Trưởng lão chính là chủ tâm cốt chúng ta. Mặc dù lời nói hơi buồn nôn một chút, nhưng mà y thực sự bội phục Nghiêu Hữu Đạo. Y phát hiện vị trưởng lão này là người dám nghĩ, dám làm. Y thậm chí cảm thấy may mắn vì có Nghiêu trưởng lão ở đây. Nếu đổi lại là những người khác, ngay cả sư phụ của y, dựa vào hiểu biết của mình về sư phụ, y thực sự không biết sư phụ có thể làm gì với thế cục trước mắt, ít ra cũng không dám hành động giống như là Nghiêu trưởng lão. Nghiêu Hữu Đạo nói: Được rồi, mấy lời nịnh bợ thì không cần nói, trước đi làm việc đi. Vâng. Tần Quan lĩnh mệnh lui ra, nhanh chóng gửi thư trần tình. Nghiêu Hữu Đạo lấy ra một tấm bản đồ, là tấm bản đồ mà Thường Thanh Sơn cho hắn. Dưới ánh đèn, hắn tìm được thánh điện của chín thánh. Hắn rút kiếm đặt sang một bên, sau đó cầm vỏ kiếm ở trên tay làm thước, ngón tay chỉ vào vị trí thủ khuyết sơn trang, kéo thẳng đến thành Vấn Thiên, rồi làm dấu ở trên vỏ kiếm, sau đó lại tiếp tục đo khoảng cách từ thủ khuyết sơn trang đến Hoang Trạch Tử Địa. Hắn so sánh hai nơi với nhau, căn cứ vào thời gian phi cầm bay, đại khái tính ra được khoảng cách giữa hai bên, rồi lại so sánh tỷ lệ bản đồ và địa hình thực tế, từ đó rút ra được kết quả cho mình. Hắn bấm ngón tay tính toán thời gian qua lại của kim sĩ. Căn cứ vào kinh nghiệm của hắn về tốc độ bay của kim sĩ, hắn có thể tính ra được khoảng cách kim sĩ lần này bay được bao xa. Ngón tay đo đạc ở chiều dài vỏ kiếm. Về sau một đầu của vỏ kiếm điểm vào vị trí của thành Vấn Thiên, vòng một vòng làm trung tâm, tính ra được phạm vi bay đại khái của kim sĩ. Ngón tay Nghiêu Đạo lại làm dấu trên tấm bản đồ, dễ dàng cho việc kiểm tra sau này. Hắn chống tay lên xem bản đồ. Trong phạm vi vừa đi vừa về của kim sĩ: Thánh địa Đại La, Thánh địa Thiên Ma, Thánh địa Băng Tuyết, Thánh địa Thiên Mục, Thánh địa Vô Hư, Thánh địa Vô Minh đã bị loại ra khỏi phạm vi bay của kim sĩ. Những thứ nằm ngoài vòng tròn này thì có thể không cần cân nhắc. Dù sao, khi kim sĩ đến nơi cũng phải cần xem xét thời gian. Trong phạm vi phi hành của kim sĩ, chỉ có Thánh địa Đại Nguyên, Thánh địa Thiên Lam, Thánh địa Vô Song. Nghiêu Hữu Đạo dùng móng tay thuận tiện vẽ một vòng tròn làm dấu trên tấm bản đồ. Gần vòng tròn chính là thánh địa Thiên Lam, cũng chính là thánh tôn quản lý vô biên các Lam Đạo Lâm. Về mặt Nghiêu Hữu Đạo trở nên đăm chiêu. Căn cứ vào suy tính thời gian, nếu không có tình huống nào đặc biệt, nếu đối phương cũng không giữ kim sĩ quá lâu, thánh tôn mà hắn trần tình rất có thể là Lam Đạo Lâm. Nếu giữ kim sĩ lâu hơn một chút, thánh địa Đại Nguyên và thánh địa Vô Song đều có khả năng. Nếu là thánh địa Đại Nguyên, Đinh Vệ chính là người của thánh địa Đại Nguyên. Hắn đứng trước tấm bản đồ, đốt đèn chống kiếm, suy nghĩ rất nhiều, cẩn thận thăm dò. Trong lúc đang thất thần, Kha Định Kiệt gõ cửa bước vào. Lúc này Nghiêu Đạo mới giật mình bừng tỉnh. Trường lão, xin hỏi có gì phân phó không? Kha Định Kiệt hỏi một câu. Y vẫn luôn phụ trách canh giữ xung quanh. Vừa nãy đổi ca với Tần Quan, thấy phòng của Nghiêu Đạo vẫn còn sáng đèn thì lập tức bước vào hỏi một câu. Nghiêu Đạo lắc đầu. Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Kha Định Kiệt nhìn tấm bản đồ ngạc nhiên hỏi. Đây là bản đồ thánh cảnh. Ngụ ý tò mò không biết tấm bản đồ này ở đâu ra. Nghiêu Đạo gật đầu. Là bản đồ thánh cảnh, mới tìm được từ giá sách. Nếu các người có thời gian rảnh thì cũng có thể tìm hiểu, hiểu thêm về địa hình thánh cảnh cũng không có gì xấu đối với các người. Khi gặp chuyện thì cũng có thể đem ra mà tham khảo. Vâng. Kha Định Kiệt gật đầu, trong lòng ngược lại muốn biết địa hình trình thể của thánh cảnh là như thế nào. Nhưng bây giờ trưởng lão đang xem, y không tiện quấy rầy. Thấy không còn phân phó nào khác, y lập tức cáo lui. Nghiêu Đạo một đêm không ngủ. Sau khi tắt đèn, hắn đặt kiếm bên gối, một mình chìm vào trong bóng tối, ánh mắt thâm thủy. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Sau tập này thì mình sẽ up cái bản nó, chất lượng nó kém một chút về hình ảnh, thì anh em có thể nghe và thông cảm nhé. Ok, xin chào.